Ai bảo trước khi anh đồng ý với cô, vừa sẽ yêu thương con lại vừa cưng chiều cô chứ? Hoàn toàn là anh tự chuốc lấy. Mà bây giờ Ngô Hiểu Giao vừa đi học vừa làm mẹ chưa lập gia đình, rốt cuộc khổ cực cũng qua đi, chính mình thoải mái vui vẻ. Về phần chuyện của cha cô, đến bây giờ cô cũng không biết Tiếu cục trưởng chính là cha của cô. Bên này, gocchuyenaudio.com, Lăng Thánh Long và Bắc Thiên Thần đã tìm được bạn gái rồi, cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Lăng Thánh Long và Hạ Uyển Uyển thuận lợi thành hôn. Mọi việc này kết thúc hoàn toàn ưng ý. Tiếc nuối duy nhất chính là Hàn Tuấn Hy vẫn còn độc thân. Anh ta độc thân là vì nguyên nhân gì? Trong lòng anh ta tình cảm không có một chút chỗ đứng sao? Không phải vậy, anh ta có người trong lòng, anh cũng vẫn luôn thích người đó. Bằng bằng bằng, hết trọn bộ bằng bằng bằng. Lời của tác giả, sói tôi làm tròn lời hứa. Xong xuôi thiên văn này trước khoảng 15 ngày. Đối với tình yêu sói tôi cũng không thích đi sâu vào nghiên cứu, tôi chỉ biết câu chuyện này hoàn toàn không phải là câu chuyện về cô bé lọ lem và hoàng tử. Nếu Ngô Hiểu Giao ở N năm trước không thay Dạ Thiên Ung đỡ đao kia, bọn họ căn bản cũng không có khả năng ràng buộc giống như vậy. Thiên hạ không có bữa ăn nào mà không phải trả tiền cơm chứ. Chuyện xưa cô bé lọ lem và hoàng tử vĩnh viễn không có phần chân thực. Chuyện cổ tích đến tiếp sau ngoại truyện là cái gì mọi người có biết không? Đó chính là sau khi cô bé lọ lem tiến vào tòa thành, sa đọa bắt đầu yêu tiền bạc yêu quyền lợi rồi. Đây chính là thực tế. Kể cả màn biểu diễn trên giường giữa Ngô Hiểu Giao và Hàn Tuấn Hy cũng là hiện thực. Dạ Thiên Ưng ra ngài lăn lộn đã sớm nghĩ tới, mình sẽ liên lụy người nhà, cho nên, những điều này là do con đường phải trải qua, trừ khi anh mãi mãi đều là sạch sẽ. Xã hội ư, hiện thực chính là như vậy. Thiên văn này sói tôi vốn định viết ngoại truyện, nhưng xem ra là thôi đi, có một số thời điểm, giữ lại một chút chỗ trống, dường như hãy còn càng có thể làm ký ức của mọi người mới mẻ, không phải sao? Hôm nay là ngày 14 tháng 2 rồi ư, ngày lễ tình nhân. Chúc cho Ngô Hiểu Giao cùng Dạ Thiên Ưng trăm năm hòa hợp, cũng chúc cho toàn thể độc giả một lễ tình nhân hạnh phúc. Sói tôi xin chào, cảm ơn, muôn phần cảm kích mọi người đã ủng hộ cho tới bây giờ. Cách chương.